Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 95 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Kiếm thế của Diêu Quảng Hiếu chậm dần, mắt thấy liền sắp bại. Đang ở thời điểm mấu chốt, trước mắt vân quang chợt lóe, chỉ là nghe Long Công ai ra một tiếng, liền nằm ở trên mặt đất, trên đùi máu tươi chảy ròng. Việc này tới thực mau, chẳng những Diêu Quảng Hiếu không biết là chuyện như thế nào, ngay cả Long Tử cũng là ngây ngẩn cả người. Thời điểm Diêu Quảng Hiếu nhìn tới đối diện tìm kiếm bóng người, liền nghe có tiếng người hô to: Diêu quân sư, mau bắt lấy Tiểu Long, ta là nhạc phi của triều đại Tống. Diêu Quảng Hiếu vừa nghe trong lòng thập phần cao hứng, một bên dùng kiếm đâm tới Long Tử, một bên hô lên: Nhạc nguyên soái hãy ở lại. Nhạc nguyên soái không có trả lời. Tiểu Long đang ngây người bị Diêu Quảng Hiếu một kiếm đâm ngã. Long Công, Long Tử bị bắt lại, nước ở một nam một bắc, một đông một tây, tại cầu Bắc Tân cũng liền theo đó rút xuống, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không lại dâng lên. Sau khi Long Công, Long Tử bị khóa lại, Diêu Quảng Hiếu ngược lại khó xử, đem hai nghiệt long lớn nhỏ này đặt ở nơi đây, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra một biện pháp tốt. Đem Long Công khóa ở hải nhãn cầu Bắc Tân, trên hải nhãn xây dựng một cái giếng tròn thật lớn, cột lên xiềng xích vừa to vừa dài, trên giếng lại xây dựng một tòa miếu thờ ba gian. Nhưng trong miếu thờ thần tượng gì đây? Diêu Quảng Hiếu nhớ tới Nhạc Nguyên Soái đã giúp hắn thu phục Long Công, liền thờ phụng nhạc phi. Thời điểm Long Công trước khi bị khóa ở hải nhãn có hỏi: Diêu quân sư, chẳng lẽ muốn nhốt ta 1000 năm, 1000 năm sao? Khi nào ta mới có thể ra tới? Diêu Quảng Hiếu nói: Chờ cây cầu này cũ, xây dựng hai cánh cầu, chính là ngày người xuất đầu. Từ đó về sau, nơi này được gọi là cầu Bắc Tân, ý tứ vĩnh viễn là cầu mới, cùng với nghiệt long kia trời chứ. Hơn nữa cầu Bắc Tân trước này cũng chưa từng xây dựng cánh cầu cái gì. Diêu Quảng Hiếu lại đem Long Tử khóa ở hải nhãn dưới cầu Sùng Văn Môn. Long Tử cũng hỏi: Diêu quân sư, chẳng lẽ nhốt ta 1000 năm, 1000 năm sao? Khi nào ta mới có thể ra tới? Diêu Quảng Hiếu nói: Chỉ cần ngươi nghe thấy thời điểm mở cửa thành đánh trống, liền có thể ra tới. Bắt đầu từ đây, Sùng Văn Môn mở thành, quan thành không hề đánh trống mà sửa thành đánh chuông. Người già đều nói thành Bắc Kinh 9 cửa 8 trống 1 chuông. Thời điểm trước kia, ngã tư đường chỗ cầu Bắc Tân xác thật có một cây cầu cạn bằng cẩm thạch trắng. Cầu cạn xem tên đoán nghĩa cũng chính là để bài trí, bởi vậy thân cầu cũng không lớn. Khi đó một mảnh ở chỗ cầu Bắc Tân kia tất cả đều là ngõ nhỏ, mặt đường cũng không rộng thoáng giống như hiện giờ. Khi đó ngay đầu hẻm Bách Hóa Đại Hoa xem như là cửa hàng lớn nhất ở một mảnh nhỏ này. Cái giếng kia ở thời điểm ban đầu còn không có Bách Hóa Đại Hoa, bốn phía của giếng có vòng tròn bảo hộ được làm bằng đá cẩm thạch trắng, phía sau giếng có một tòa tượng thần Quan Công. Sau khi Bách Hóa Đại Hoa được xây dựng, liền đem giếng chôn ở phía dưới, bên trên là một căn nhà nhỏ hàng năm khóa kín. Lại sau đó bởi vì mở đường, cây cầu kia cũng liền bị hủy đi, Bách Hóa Đại Hoa cũng càng ngày càng ế ẩm, Bách Hóa biến thành nơi chuyên bán đồ điện. Sau đó lại cũng không được, liền bị hủy đi xây tàu điện ngầm. Ta đi chỗ kia chính là giếng khóa rồng chân chính còn giữ ở phía dưới tàu điện ngầm. Đoạn giải thích này của quản gia có chứa hương vị cổ xưa, làm cho Diệp Phong có chút không biết nên khóc hay cười, nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Lão quản gia nói một đoạn này rất có điểm cảm giác như người kể chuyện trong quán trà. Khi còn nhỏ có phải em thường xuyên nghe lão quản gia kể chuyện xưa cho em hay không? Bùi Yên Nhi cũng là cười cười. Đúng vậy, lão quản gia chính là từ nhỏ mang theo ta lớn lên, cùng ta thực thân thiết. Cô gia, việc này cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Trận pháp 8 cánh tay Na Cha này Tuy rằng quy mô kém hơn so với đại trận phong thủy tại Tây Tạng kia, nhưng tốt xấu gì cũng có thể coi như quy mô của một cái đại trận phong thủy. Nghiệt Long phía dưới kia càng không phải dễ chọc. Lão thái thái thiết trí thí luyện như vậy cho cháu gái nhà mình cũng là vì phục chúng, ngài còn phải chú ý một chút. Diệp Phong gật gật đầu, một bên cùng với lão quản gia đi tới mục tiêu, một bên hỏi: ông nói trên thế giới này thật đúng là có rồng sao? Tuy rằng ta là thiên sư, nhưng cho tới bây giờ còn không có gặp qua một con rồng chân chính. Đồ vật kia không phải đều đã sớm phi thăng rồi sao? Ai, cái này ta cũng không chắc chắn. Lão quản gia cười cười. Kỳ thật phía dưới giếng khóa rồng kia có thứ gì, ai cũng đều không chắc. Khi người Nhật Bản xâm lược Hoa Hạ, giếng cổ tại cầu Bắc Tân vẫn là luôn lộ ra. Theo lời kể của một số người già ở tại chung quanh cầu Bắc Tân lúc ấy, khi còn nhỏ bọn họ thường xuyên chơi ở bên cạnh giếng cổ. Mỗi lần sau khi ném tới cục đá vào bên trong, thời gian rất lâu đều nghe không được tiếng vang. Không có người biết giếng cổ rốt cuộc sâu bao nhiêu. Cũng có một ít đứa trẻ vận khí không tốt ham chơi, ngã xuống. Người đi xuống về sau liền không có bóng dáng. Lúc ấy mọi người đều muốn đem miệng giếng cổ này bịt lại. Không lâu, thời điểm sau đó, Nhật Bản tiến vào đánh thành Bắc Kinh. Bọn họ đi vào phụ cận cầu Bắc Tân tuần tra. Có người hoài nghi giếng cổ nơi này cất giấu bát lộ quân. Vì thế, tiểu đội trưởng liền hạ lệnh đem xích sắt thả xuống giếng chặt đứt. Thế nhưng xích sắt thập phần rắn chắc, người Nhật Bản phí sức của chín châu hai hổ cũng chưa có thể làm đứt xích sắt. Sau đó, một vị người Nhật Bản đưa ra chủ ý muốn đem xích sắt từ trong giếng lôi ra tới. Vì thế, đám binh lính Nhật Bản bắt đầu kéo xích sắt. Thế nhưng binh lính Nhật Bản lôi kéo chính là 7 ngày. Xích sắt chồng chất cao mười mấy mét, còn không có nhìn thấy cuối. Lúc này, giếng cổ không ngừng truyền ra từng đợt thanh âm sóng thần, như là loại thanh âm đáng sợ do thủy áp của ống nước quá cao. Còn có thanh âm ẩn ẩn cùng loại với tiếng sấm. Binh lính Nhật Bản vẫn là kéo dây xích lên trên. Giếng bắt đầu có nước quay cuồng để phun ra miệng giếng, như là nước sôi sùng sục. Còn có mùi tanh thập phần khủng bố. Đám người Nhật Bản tất cả đều sợ hãi, người nhát gan còn tè ra trong quần. Binh lính Nhật Bản sợ tới mức liều mạng đem xích sắt ném vào bên trong giếng. Sau khi ném xong toàn bộ, giếng mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Từ đó về sau, ai cũng không biết bên trong rốt cuộc có cái gì. Diệp Phong nghe một đoạn miêu tả chuyện xưa cùng loại với truyền thuyết dân gian này, cười cười. Nội dung lần này thí luyện là cái gì? Đem đồ vật phía dưới giếng khóa rồng kia lấy lên sao? Cái này ngài phải nghe lão thái thái an bài, ta cũng khó mà nói. Liền lập tức tới rồi. Cô gia, mời ngài. Quản gia ở phía trước dẫn đường. Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi tới một chỗ lỗ trống dưới lòng đất. Mọi người của Bùi gia đều đã tới, vây quanh một miệng giếng đang chờ hai người. Còn không có ngồi lên vị trí gia chủ Bùi gia, đều lộ ra bộ tình như vậy. Có một tiểu bối khinh thường nói. Bùi Yên Nhi nhíu nhíu mày. Diệp Phong vỗ vỗ tay nàng. Xin lỗi, đêm qua hai người chúng ta ôn tồn thời gian quá dài, cho nên đã thấy chậm một chút, làm chư vị đợi lâu. Ai, lời này đều có thể nói ra bên ngoài, thật không biết xấu hổ. Các ngươi ngày hôm qua đem thể lực hao hết, xem hôm nay sẽ tiếp thu thí luyện như thế nào. Tiểu bối kia tiếp tục là biểu tình khinh thường. Vậy không phiền ngươi nhọc lòng. Diệp Phong đầy mặt tươi cười. Giỡ của ngươi vẫn là độc thân, không biết tân hôn vui sướng. Ngươi... Tiểu bối kia còn muốn nói cái gì, bị Bùi Hương Đào ngăn lại. Nhìn Diệp Phong nói. Diệp thiên sư ngươi, miệng lưỡi thật ra rất lanh lợi, không biết là học từ ai đây. Ngụ ý đó là nhìn về phía Bùi Lão Thái. Ta miệng lưỡi lanh lợi sao? Lão bà của ta còn vẫn luôn nói ta nói chuyện thực ngốc, không biết lừa các cô gái. Nếu bà cảm thấy lời nói của ta đả thương người, vậy thì ta trước tiên nói một câu xin lỗi. Bởi vì ta không biết nói dối, lời nói có đả thương người thì đó cũng đều là sự thật. Một câu này như thanh đao bổ tới, làm người ở đây mặt đều tái đi. Bùi Lão Thái thực vừa lòng cười cười. Hôm nay chỉ là vì Yên Nhi kế thừa vị trí gia chủ mà đến. Đội gì ở chỗ này tranh đấu miệng lưỡi cái gì? Tiểu bối kia cũng không nói, chỉ là oán hận nhìn Diệp Phong. Đợi lát nữa liền muốn xử đem hắn. Mọi người đều biết, kế thừa gia chủ yêu cầu thông qua thí luyện, mà Yên Nhi là cháu gái ruột của ta. Vì tránh cho tị hiềm, ta cũng an bài trận thí luyện khó nhất này. Bùi Lão Thái nói, chỉ vào miệng giếng khóa rồng kia. Đợi một chút, ta sẽ đem thiên sư bài của phàm vật lưu hình ném đến giữa giếng khóa rồng này. Yên Nhi cần phải đem thiên sư bài từ đáy giếng lấy ra tới, mà tiểu bối Bùi gia cũng có thể tùy ý lợi dụng nước trong giếng tiến hành công kích cùng quấy rầy, mãi cho đến khi Yên Nhi từ bỏ hoặc là thành công lấy ra. Mọi người có dị nghị gì hay không? Bùi Lão Thái dò hỏi. Người còn lại của Bùi gia đều nói không có, đều xoa xoa tay hầm hè chuẩn bị hạ độc thủ đối với Bùi Yên Nhi như thế nào. Các nàng đều hiểu biết truyền thuyết về giếng khóa rồng này, phía dưới có rồng hay không không biết, nhưng sâu không thấy đáy lại là khẳng định. Hơn nữa căn cứ truyền thuyết, phía dưới này nói không chừng thật sự có một con sông ngầm đi thông tới bờ biển. Ném vào thiên sứ bài, mặc dù là không có bọn họ quấy nhiễu, chỉ sợ muốn tìm được cũng là sự tình biển rộng tìm kim. Cho nên mọi người đều cho rằng trận thí luyện này, Bùi Lão Thái cũng không tránh khỏi đối với cháu gái của mình quá mức tự tin. Diệp Phong nhấc tay nói, ta nguyện ý cùng với Yên Nhi cùng tiến cùng lui, lấy ra được cùng hưởng vinh quang, lấy không ra được cùng chịu tổn hại. Được rồi. Bùi Lão Thái gật gật đầu, đi đến bên cạnh giếng khóa rồng kia, đem thiên sứ bài trong tay ném xuống. Quả nhiên là sâu không thấy đáy, sau khi ném xuống thật lâu cũng không có truyền đến tiếng vang. Diệp Phong nhíu nhíu mày, xem ra truyền thuyết kia là không giả. Giếng khóa rồng này cùng với miệng giếng bình thường không có gì khác nhau, nhưng lại là có 8 sợi xích sắt to lớn vẫn luôn đi thông xuống phía dưới. Diệp Phong lôi kéo xiềng xích kia một chút, thật sự có thể dịch chuyển, chỉ là có chút nặng nề. Diệp Thiên Sư, hiện tại sợ hãi còn kịp. Bên trong một đám người của Bùi gia thấy Diệp Phong chần chờ, có chút trào phúng nói, người cũng không cần thế nào cũng phải đi cùng với Yên Nhi xuống, dẫu của người chỉ là con rể đến ở rể. Diệp Thiên Sư, nếu Yên Nhi chết ở phía dưới, ta cũng có thể gả cho ngươi. Cô gái yêu diễm ngày hôm qua hài hước nói. Diệp Phong liếc mắt nhìn nàng một cái, căn bản không có để ý tới, đối với Bùi Yên Nhi nói, Yên Nhi, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Yên Nhi gật gật đầu. Diệp Phong giữ chặt tay nàng, cùng nhau nhảy xuống. Sau đó truyền đến một trận tiếng nước, hai người cùng nhau biến mất ở trong miệng giếng. Đồng thời người của Bùi gia cũng bắt đầu vọt lại đây, bắt đầu đối với miệng giếng kia thi triển phàm vật lưu hình. Bùi Lão Thái ở một bên nhìn, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia thần sắc u buồn. Diệp Phong, người tốt nhất đừng làm cho ta thất vọng. Lần này hung hiểm, nhớ định phải bảo vệ cháu gái ta chu toàn. Tế Trần Tử, người tốt nhất cũng hiển linh đi, làm đồ nhi kia của ngươi đừng rớt dây xích. Bùi Lão Thái nghĩ đến, nhìn nước ở đáy giếng kia đã biến ảo thành vô số hình dạng. Từ đó là biết, đám người tiểu bối công kích phàm vật lưu hình, không hề có giữ lại tình cảm. Sau khi Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi nhảy xuống, Bùi Yên Nhi liền thúc giục phàm vật lưu hình, đem nước hướng sang hai bên, mà Diệp Phong lại là thi triển Mao Sơn Bế Khí Quyết. Nhưng là thực mau, phàm vật lưu hình của Bùi Yên Nhi liền bị đè ép, bởi vì chung quanh có hỗn độn rất nhiều uy lực phàm vật lưu hình càng cường đại đang tạo áp lực. Diệp Phong ôm lấy Bùi Yên Nhi, mang theo nàng bơi lội xuống phía dưới, thỉnh thoảng hướng tới trong miệng nàng rót vào dưỡng khí. Mà lực lượng của phàm vật lưu hình ở chung quanh tựa hồ cũng không có muốn buông tha hai người như vậy. Sau khi đem không gian hô hấp của Bùi Yên Nhi đè ép, trong nước bắt đầu hình thành rất nhiều vật thể sắc bén, hoặc là kiếm, hoặc là đao. Hơn nữa bởi vì ở trong nước, căn bản phân biệt không được hình dạng của nó. Cũng may mắn Diệp Phong đã tiến vào nhất phẩm truyền thông, cảm giác ra vị trí cũng là thành thạo, liên tục tăng giảm tốc độ và tạm dừng để trốn tránh. Tay trái ôm Yên Nhi, tay phải cầm kim tiền kiếm, không ngừng đón đỡ, còn coi như không có xảy ra vấn đề gì lớn. Bùi Yên Nhi nhìn Diệp Phong, cảm giác hắn chính là thiên thần mà trời cao phái xuống, chuyên môn bảo hộ chính mình. Nếu để một mình nàng tiến vào bên trong giếng khóa rồng này, phỏng chừng sau khi đám người của Bùi gia đè ép không gian hô hấp của chính mình xong, liền không thể kiên trì được thời gian quá dài. Hiện tại có Diệp Phong, trong lòng Bùi Yên Nhi trở nên thập phần an ổn. Mà ở bên ngoài, Bùi Hương Đào nhìn phía dưới giếng khóa hồn kia, căn bản là không có máu nổi lên, không khỏi có chút sốt ruột. Các người tu tập phàm vận lưu hình chính là loại trình độ này sao? Hiện tại chính là thí luyện gia chủ, nếu các người thủ hạ lưu tình, Bùi lão thái chính là sẽ không cao hứng. Nói xong, Bùi Hương Đào còn thoáng nhìn qua Bùi lão thái. Ngài nói đúng không? Bùi lão thái biết nàng đang nhỏ thuốc nhỏ mắt cho chính mình, trong lòng mắng nàng một hồi, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc nói. Là bọn họ thủ hạ lưu tình, hay là thật sự chính là như thế? Hương Đào, ta xem ngươi là dạy dỗ không được hậu nhân nào xuất sắc đi. Những lời này của Bùi lão thái tuy rằng là vì tránh mặt mũi của chính mình, nhưng là cũng cho đám tiểu bối này có thể đại khai sát giới. Ý tứ thực rõ ràng, các người có năng lực gì cứ việc dùng ra tới, Yên Nhi đều sẽ không sợ. Vừa rồi những tiểu bối kia còn có điều kiêng kỵ, hiện tại nghe Bùi lão thái nói xong câu kia, trực tiếp đại khai sát giới. Thậm chí có một số tiểu bối tu vi cao, thế nhưng thi triển thái nhất thủy đạo. Bùi lão thái trong lòng cả kinh, nhưng là ngại với mặt mũi, vẫn là không có ngăn cản, chỉ có thể trông chờ vào Diệp Phong có thể chống đỡ được qua một đợt công kích này. Nếu ở dưới giếng, Diệp Phong biết rằng lão thái thái này vì mặt mũi đem hắn cùng với Yên Nhi đều bán, phòng trường đem muốn chỉ vào mặt mà mắng. Giếng khóa dòng này không gian chỉ có lớn như vậy, hơn nữa quanh thân còn đều là phàm vật lưu hình, am hiểu khống chế nước nhất. Vài cái thái nhất thủy đạo xuống dưới là khái niệm gì đây? Chính là kiểu tử nhất sinh. Diệp Phong cũng cảm giác được dòng nước chung quanh biến hóa, trong lòng kinh hãi. Đám người bên trên kia thật sự là muốn đem hai người bọn họ đưa vào chỗ chết. Tuy rằng Bùi Yên Nhi không có tiến vào nhất phẩm truyền thông, nhưng đối với thái nhất thủy đạo quen thuộc, vẫn là làm nàng ý thức được cái gì, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong lộ ra một cái tươi cười làm cho nàng yên tâm. Tiếp theo sau lưng xuất hiện đôi cánh đỏ như lửa, nở rộ ra nhiệt độ cực nóng. Nước ở chung quanh đều là nước cực kỳ bình thường, ở dưới hoàng hỏa chi lực cực nóng, nháy mắt bốc hơi, đã tới một cái hoàn cảnh chân không ngắn ngủi. Cùng sau khi Bùi Yên Nhi xuống nước phóng thích phàm vật lưu hình tránh nước có hiệu quả như nhau, nhưng là so với phàm vật lưu hình của Bùi Yên Nhi thấp kém hơn một ít, bởi vì chung quanh tràn ngập hơi nước, nhiệt độ cực nóng quay quanh hai người. Diệp Phong gắt gao đem Bùi Yên Nhi ôm vào trong ngực, làm đầu nàng giấu ở trong lòng ngực của chính mình để tránh phải chịu hơi nước thương tổn. Những thái nhất thủy đạo đó là dựa vào chất dẫn là nước ở chung quanh, đem nước toàn bộ bốc hơi lên lại công kích đến hai người Diệp Phong như thế nào. Bùi Hương Đào nguyên bản cho rằng sau khi mọi người công kích sẽ có máu tươi tràn ngập đi lên, đến lúc đó liền có cơ hội làm Bùi lão thái phải khó chịu một phen. Thế nhưng không có máu quần quần đi lên giống như trong dự đoán, nhưng thật ra có một ít bọt nước đang ùng ục bốc hơi hướng lên trên, giống như là nước trong giếng này bị đun sôi. Tình huống như thế nào? Bùi Hương Đào nhìn về phía những tiểu bối đó. Những tiểu bối đó lắc đầu nói: không biết, nhưng chúng ta biết thái nhất thủy đạo căn bản không có công kích đến bọn họ. Sao có thể? Bùi Hương Đào rót vào một sợi cương khí của phàm vật lưu hình xuống dưới, sau đó kinh hãi: hoàng hỏa chi lực, hỏa tinh. Thì ra lúc ấy người đi rừng rậm nhiệt đới tìm được hỏa tinh rồi, chỉ là không có giao cho Bùi gia sao? Bùi Hương Đào lạnh giọng chất vấn. Bùi lão thái một bộ dương dương tự đắc: ngươi đừng ngậm máu phun người, lúc ấy trong số những người ta mang theo cũng có nhãn tuyến của ngươi, cụ thể xảy ra cái gì ngươi rất rõ ràng. Hỏa tinh này là tiểu tử Mao Sơn kia thời điểm sau đó lại đi rừng rậm nhiệt đới đạt được, cùng ta không có quan hệ. Chuyện này ngươi có thể đi điều tra. Bùi Linh phủ ta nếu có một chút làm việc thiên tư, ngươi có thể cho thí luyện gia chủ lần này trở thành phế thải. Bùi lão thái đều nói như vậy, Bùi Hương Đào cũng là á khẩu không trả lời được. Nàng oán hận nhìn phía dưới miệng giếng này, biết những tiểu bối đó không có biện pháp ngăn cản Diệp Phong có được hoàng hỏa chi lực nữa. Lúc trước Bùi gia xuất động lực lượng của nửa gia tộc đi ra ngoài tìm kiếm hỏa tinh, chính là vì đem thứ này chặt chẽ khống chế ở trong tay chính mình. Trạng thái công kích của phàm vật lưu hình chủ yếu chính là hóa thành thể lỏng, mà hỏa tinh có được cực nóng, lại còn có thể đem hết thảy thể lỏng hóa khí. Nếu một người tu luyện đại thành hoàng hỏa chi lực, cơ hồ có thể bằng vào thực lực bản thân đem toàn bộ Bùi gia tiêu diệt. Cho nên sự tình về hỏa tinh, Bùi gia mới cực kỳ coi trọng. Thậm chí Bùi lão thái tự mình xuất trình đi tìm. Mà tình huống hiện tại kỳ thật cũng coi như là cơ duyên trùng hợp. Tu vi hoàng hỏa chi lực của Diệp Phong đương nhiên là không có đạt tới nông nỗi có thể áp chế hết thảy chiêu thức của phàm vật lưu hình, nhưng là làm bốc hơi đối với nước bình thường lại là dư giả. Nguyên bản nước trong giếng khóa hồn là chất dẫn tốt nhất để phàm vật lưu hình công kích, có thể nói có thể làm cho hai người cửu tử nhất sinh. Nhưng là hiện tại nước trong giếng khóa hồn này ngược lại trở thành thứ có thể cứu hai người, bởi vì Diệp Phong chỉ cần dựa vào hoàng hỏa chi lực làm cho nước bốc hơi, vậy thì tất cả công kích đều không có hiệu quả. Nếu không phải ở trong nước, nhiệt độ bốc hơi của các vật thể sau khi biến thành thể lỏng khác nhau, Diệp Phong liền không thể nhẹ nhàng ứng đối như thế. Thật sự là thành cũng là nước, bại cũng là nước. Hiện tại Bùi Hương Đào chỉ có thể là chờ đợi trong giếng khóa rồng kia thật sự có được nghiền long gì đó, hoặc là nói đây thật sự là một chỗ hải nhãn. Sông ngầm kia liền đem thiên sứ bài chẳng biết đi nơi đâu, chỉ là dựa vào bế khí quyết Mao Sơn, liền không tin Diệp Phong có thể ở phía dưới kiên trì thời gian quá dài. Cương khí của các người không nhiều lắm, liền không cần lãng phí cương khí tiến hành công kích, đơn thuần áp chế lực lượng phàm vật lưu hình của đứa bé Yên Nhi kia là được rồi. Bùi Hương Đào phân phó. Bùi lão thái hừ lạnh một tiếng. Hương Đào, người làm vậy không khỏi có chút không hợp quy củ đi. Chỉ đạo tiểu bối áp chế gia chủ đời kế tiếp thí luyện sao? Bùi Hương Đào cũng ý thức được chính mình nói lỡ, khinh thường cười cười. Vậy thì tính sao? Cùng lắm thì gia chủ đời kế tiếp tiền nhiệm là lúc ta cũng sẽ quy ẩn, được không? Tiền đề là nàng tốt nhất còn có thể đi lên. Một câu cuối cùng này thiếu chút nữa làm cho Bùi lão thái bạo phát ra tới, nhưng chung quy là đè ép đi xuống. Phương thức đánh mặt tiểu nhân tốt nhất chính là dùng lực lượng chân chính. Nếu Yên Nhi có thể ở dưới tình huống như vậy đi lên, vậy thì trên dưới Bùi gia sẽ không có một người không phục. Diệp Phong, dựa vào ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Tế Trần Tử, ngươi nợ ta, hy vọng đồ đệ ngươi có thể trả lại cho ta. Trong lòng Bùi lão thái thầm nói, đồng thời cũng đem ánh mắt hướng về phía giếng khóa rồng kia. Tiểu bối Bùi gia ngừng lại công kích, ngược lại tìm kiếm khí tức của Bùi Yên Nhi, tiến hành áp chế phàm vật lưu hình. Đây là pháp thuật cơ sở trong phàm vật lưu hình, hơn nữa còn là chiêu thức đơn giản nhất. Tất cả tiểu bối Bùi gia đều tham dự trong đó, chỉ cần nàng không ra khỏi nước, phàm vật lưu hình của nàng liền vĩnh viễn không có khả năng phóng xuất ra tới. Diệp Phong cảm giác thái nhất thủy đạo chung quanh biến mất, liền ngừng lại phóng thích hoàng hỏa chi lực. Hơi nước nóng bỏng chung quanh làm cho mặt hắn cùng với làn da đỏ bừng, bất quá tốt xấu gì cũng không có chịu thương tổn nghiêm trọng. Nước ở chung quanh tiến lại gần liền làm cho nhiệt độ của Diệp Phong hạ xuống, mà ở giữa hơi nước cũng là không có khả năng tiến hành hô hấp, cho nên thời điểm Bùi Yên Nhi ở trong lòng ngực của Diệp Phong chui ra, cơ hồ là đều sắp thiếu oxy. Diệp Phong nhanh chóng hôn lấy miệng nàng, hướng vào bên trong thông khí hai lần. May mà Yên Nhi trừ bỏ cánh tay có chút nóng rực, đỏ lên vì hơi nước ra, làn da trên mặt không hề có chịu bất luận ảnh hưởng cái gì. Hoàng hỏa chi lực này tuy rằng có thể phòng ngừa phàm vật lưu hình quấy dày, nhưng đồng dạng cũng hạn chế hành động của hai người, không phải kế lâu dài. Diệp Phong cho nàng một ánh mắt dò hỏi. Bùi Yên Nhi phun ra hai cái bong bóng, gật gật đầu, ý bảo không có vấn đề. Hiện tại áp lực của phàm vật lưu hình tất cả đều tập trung ở trên người Bùi Yên Nhi. Diệp Phong cũng có thể phát ra càng nhiều cương khí cùng với tinh lực tới suy xét tình huống phía dưới như thế nào. Mao Sơn bế khí quyết chỉ có thể kiên trì mấy giờ, thêm cả Bùi Yên Nhi, trong vòng một giờ cần thiết phải bắt đầu trở về. Bên trong giếng khóa rồng này là một mảnh hắc ám, tầm mắt cơ hồ chỉ có thể bảo đảm khoảng 30 cm. Theo việc xuống phía dưới, phòng trường sẽ trở nên càng tối tăm. Thí luyện gia chủ như vậy cũng không có khả năng trang bị đèn pin dưới nước cái gì, Diệp Phong cũng không có cách nào, chỉ có thể là mở ra hình thức xét đánh, mượn lực đạp vào vách tường giếng. Ông Bùi Yên Nhi nhanh chóng bơi xuống phía dưới, không biết đi xuống bao nhiêu mét, xung quanh đã là tối đen không thấy năm ngón tay. chỉ có tiếng nước ào ạt không ngừng xẹt qua ở bên tai Diệp Phong. Giếng khóa hồn này thật đúng là sâu không thấy đáy. Diệp Phong tiến vào nhất phẩm truyền thông, năng lực cảm giác cực cao. Mặc dù là mất đi tầm mắt, xung quanh đại khái có thứ gì vẫn là có thể cảm giác rõ ràng. Nhưng Yên Nhi không giống nhau, nàng nguyên bản là người quen thuộc nước nhất, nhưng hiện tại phàm vật lưu hình bị áp chế, tựa như một người bình thường, hiện tại nội tâm chỉ có tràn ngập sợ hãi. Diệp Phong có thể cảm giác được thân thể Yên Nhi run rẩy ở trong lồng ngực, hắn gắt gao ôm Yên Nhi một chút, đồng thời hôn lấy miệng nàng, hướng vào bên trong thổi tới một ngụm không khí, sờ sờ tóc nàng. Không thành vấn đề. Hắn ở phía sau lưng của Yên Nhi chậm rãi viết, cảm giác được Yên Nhi gật gật đầu, hắn cũng yên lòng, tiếp tục thi triển hình thức sét đánh xuống phía dưới. Bỗng nhiên, tám chiếc xích sắt ở chung quanh vách giếng kia kịch liệt vang lên, từng luồng xú vị chui vào trong cái mũi của Diệp Phong. Nước ở bên trong cũng như sôi trào, bắt đầu không ngừng nổi bọt. Một cỗ yêu lực cường đại đang nhanh chóng tiếp cận. Diệp Phong trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là Nghiệt Long kia? Diệp Phong vỗ vỗ Bùi Yên Nhi ở trong lồng ngực, đồng thời đem nàng đưa đến sau lưng, ý bảo ở sau lưng ôm chặt chính mình, thuận tiện cho chính mình đối mặt đồ vật không biết này. Tuy rằng Bùi Yên Nhi cảm giác không được yêu lực, nhưng cũng minh bạch ý nghĩa hành động của Diệp Phong. Nàng tới phía sau Diệp Phong, mà Diệp Phong lại là rút ra Văn Vương Đào Mộc Kiếm đối phó yêu vật. Văn Vương Đào Mộc Kiếm đến từ quỷ vực này, so với Kim Tiền Kiếm càng thêm thích hợp. Hắn dừng lại thân mình, cảm thu được yêu lực kia càng ngày càng gần, nắm chặt Văn Vương Đào Mộc Kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối thứ không biết này. Xiềng xích chung quanh kia cũng bắt đầu phát ra tiếng vang thật lớn. Dòng nước trước mặt đang không ngừng hướng về phía trước. Một cỗ thủy áp cường đại làm cho Diệp Phong liên tục lui về phía sau. Sau khi hắn dẫm đến trên vách tường giếng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hơn nữa Diệp Phong phát hiện, ở vị trí này, vách tường giếng đã cách chính mình rất xa, mà chính mình vẫn luôn thẳng đáp xuống phía dưới. Vậy chứng minh, giếng khóa dòng này là một cấu tạo cùng loại với hình nón, bên trên hẹp phía dưới rộng. Phía dưới này có yêu vật gì thật lớn đều nói không chừng. Rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ thật sự là Nghiệt Long bị xiềng xích khóa trụ kia sao? Cái nghi vấn này thường mau được giải đáp. Diệp Phong cảm giác được yêu lực đã tới trước mặt. Theo bản năng cầm kiếm đón đỡ, một cỗ lực lượng cường đại đánh vào, làm dưới chân hắn mất đi lực chống đỡ, liên tục lui về phía sau. Rốt cuộc là cái gì đây? Diệp Phong trong lòng kinh hãi, nhưng là thực mau xiềng xích chung quanh phát ra một trận thanh âm kéo kẹt, phảng phất đã là tới cuối. Diệp Phong đem thanh kiếm gỗ đào đưa về phía trước, bỗng nhiên lộ ra một đôi mắt. Cặp mắt kia lập lòe hồng quang yêu dị, tràn ngập oán độc. Diệp Phong thiếu chút nữa phun một hơi ra ngoài, đồng thời thao túng thân hình nhanh chóng thoái lui về phía sau. Thứ trước mắt này tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng căn cứ vị trí hai mắt cách xa nhau, có thể suy tính ra đầu của nó rất lớn. Diệp Phong hít ngược một hơi khí lạnh, chẳng lẽ thật sự là Nghiệt Long? Yên Nhi ở trên lưng Diệp Phong cũng phát hiện thứ này, sợ tới mức khò khan một tiếng, không khí trong miệng kia đi ra ngoài hơn phân nửa, đồng thời nước cũng chảy ngược vào trong khí quản, mặt nghẹn đỏ bừng. Hai người làm như vậy, tựa hồ trong dân quái vật khổng lồ này. Diệp Phong căn cứ từng dòng nước ập vào trước mặt, suy đoán ra yêu vật này đang nỗ lực tới gần hai người, nhưng là ngại với xiềng xích hạn chế, căn bản đột phá không ra. Diệp Phong dẫm lên vách tường giếng, quay đầu hôn Yên Nhi, hút ra nước ở trong khí quản của nàng, đồng thời thổi một ngụm không khí đi qua. Thật vất vả Yên Nhi mới hòa hoãn lại. Hai người hiện tại mặt đối mặt đều không thấy rõ ràng khuôn mặt của nhau, chỉ có thể là dựa vào xúc cảm tới tiến hành phán đoán. Yên Nhi không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể là nắm chặt tay của Diệp Phong để hắn làm ra phán đoán. Đầu óc của Diệp Phong cũng nhanh chóng vận chuyển. Hiện tại Mao Sơn Bế Khí Quyết nhiều lắm còn có thể giúp hai người kiên trì nửa giờ, mà Thiên Sư Bài còn không thấy được bóng dáng, ở chỗ này tiếp tục cọ sát, trận thí luyện này liền coi như thất bại. Hắn cắn chặt răng, mặc kệ trước mặt là thứ gì, tuyệt đối không thể liền bị nó ngăn trở ở bên ngoài như vậy. Diệp Phong nghĩ nghĩ, trong tay đã xuất hiện một thanh ngự kiếm quyết, đột nhiên ném xuống phía dưới, đồng thời ngón tay bấm quyết, đem thanh kiếm lôi điện kia kích nổ. Nháy mắt nổ mạnh, đã chọc giận yêu vật không biết tên kia. Đồng thời nước làm dẫn điện cũng đem Yên Nhi bị điện giật cả người bồn rồn. Cũng may mắn ở trên người Diệp Phong không có làm cho nàng trôi nổi đi lên. Nổ mạnh kia mang tới quang mang lôi điện chợt lóe mà qua. Diệp Phong cũng rốt cuộc thấy được rõ ràng nguyên trạng của đồ vật kia. Nó có một khuôn mặt người thực ghê tởm, trên đầu còn có một cái sừng, thân thể dài như xà, mà trên thân càng là có một đôi cánh màu đen. Yên Nhi không biết đây là cái gì, cho nên không có nhiều sợ hãi. Nhưng liếc mắt một cái, Diệp Phong liền đã nhìn ra, đây là hóa xà. Hóa xà là một quái thú cổ đại. Trong Sơn Hải Kinh ghi lại, hóa xà là một loại thủy thú, mặt người thân chó, sau lưng mọc hai cánh, hành tẩu như xà, uốn éo theo vòng tròn. Thanh âm của nó giống như trẻ con khóc nỉ non, lại như là phụ thân đang mắng chửi. Mà căn cứ ghi lại, hóa xà rất ít mở miệng phát âm, một khi phát âm liền sẽ đưa tới hồng thủy ngập trời. Nghe nói thời Xuân Thu, có nông phu ở gần Đại Lương Thành của Ngụy Quốc nghe thấy có trẻ con khóc nỉ non, sau khi tìm được phát hiện là một yêu quái hình xà. Trong 3 ngày sau, hoàng hà quả nhiên lan tràn, bao phủ hơn 850 thành trấn nông thôn ven đường. Mà liên tưởng đến lão quản gia nói cho chính mình truyền thuyết về giếng khóa rồng, thời điểm ngay từ đầu cũng là cảnh tượng lũ lụt tràn ngập. Mặc dù là sau đó lão quản gia cũng nói giếng khóa rồng tồn tại là vì phòng ngừa nghiền long kia lại làm lũ lụt. So sánh như vậy, Diệp Phong rốt cuộc xác định lão quản gia nói về truyền thuyết kia hẳn là có sai lầm. Lúc trước bị Liêu Bá Ôn cùng với Diêu Quảng Hiếu thu phục hẳn chính là hóa xà này. Chiếc sừng ở trên đầu hóa xà kỳ thật liền chứng minh cảnh giới của nó đã cách rồng chỉ còn kém một bước, mà cổ đại ghi lại sai lệch, đem nó ghi lại thành nghiền long, tựa hồ cũng là vì tình cảm có thể tha thứ. Trình độ cường ngạnh của thứ này chỉ ở sau Trúc Cửu Âm, cũng là một kẻ thập phần khó đối phó. Hơn nữa Diệp Phong ở dưới nước rất nhiều pháp thuật cũng không có biện pháp thi triển, nếu muốn vòng qua nó đi tìm thiên sứ bài giống như có chút không có khả năng. Làm sao bây giờ? Diệp Phong không ngừng suy nghĩ, xiềng xích bên người không ngừng vang lên. Nhìn dáng vẻ vừa rồi nổ mạnh kia hoàn toàn đã đem thứ này chọc giận. Cũng đúng, chính mình bị nhốt mấy trăm năm, kết quả tới một người ngược đãi chính mình như vậy là ai cũng đều sẽ nổi giận. Diệp Phong nghĩ, lôi kéo xiềng xích bên người, bỗng nhiên sinh ra một cái chủ ý. Chẳng qua cái chủ ý này còn cần đối với Yên Nhi tiến hành bảo hộ. Hắn bỏ đi long tơ trên người chính mình, khoác lên trên người Yên Nhi, vóc dáng nàng nhỏ bé hơn so với chính mình. Long tơ này cơ hồ đem toàn bộ cơ thể này đều bao vây lại. Diệp Phong sờ soạng thân thể Bùi Yên Nhi, không ngừng sờ đi xuống. Yên Nhi có một trận đỏ mặt. Tuy rằng người này đã trở thành lão công của chính mình, nhưng rốt cuộc còn không có tiến hành quan hệ phu thê cái gì. Diệp Phong sờ sờ chính mình như vậy, khó tránh khỏi làm cho thiếu nữ như nàng có chút chịu không nổi. Bất quá trong lòng nàng vẫn là không ngừng nói cho chính mình, Phong là lão công của chính mình, những động tác đó đều là bình thường. Diệp Phong một đường sờ xuống phía dưới, sờ đến một đôi chân nhỏ của Yên Nhi, tiếp theo đem long tơ phía dưới bao lại, sau đó lại trở lại bên trên, dựa vào chiếc áo to rộng của chính mình, cũng ở bên trên cài lại, đem Yên Nhi toàn bộ bao vây lại. Bùi Yên Nhi tuy rằng không hiểu vì sao Diệp Phong làm như vậy, nhưng là bởi vì ở dưới nước cũng không có biện pháp tiến hành giao lưu cái gì, nàng có thể làm chỉ có tín nhiệm. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Diệp Phong bắt được xiềng xích kia, trong lòng mặc niệm chú ngữ: Trung khí dĩ hòa, nhi khí tự chân, thượng thanh lôi pháp, thích. Tiếp theo, trong cơ thể Diệp Phong tất cả cương khí của thượng thanh lôi pháp toàn bộ hội tụ ở trong tay, đồng thời phối hợp với uy lực của lôi pháp, tất cả đều đánh đi ra ngoài. Một chiêu bạo lôi chú này xem như là cơ sở trong thượng thanh lôi pháp. Uy lực của nó là theo năng lực của người tu luyện tiến hành thay đổi. Nói một cách đơn giản, hiện tại Diệp Phong chính là một chạm điện cao thế được kích phát từ thượng thanh lôi pháp, trực tiếp đem tất cả lôi điện trong cơ thể đều đánh ra ngoài. Xiềng xích là bằng sắt, nước ở bên cạnh xích sắt càng làm gia tăng tính chất truyền điện. Cơ hồ là trong nháy mắt, xích sắt kia liền bị lôi điện đánh thành màu đỏ thẫm. Đồng thời lôi điện cũng vẫn luôn truyền xuống phía dưới. Cơ hồ là nháy mắt, đôi mắt hóa xà kia trở nên dài ra, chậm rãi hạ xuống. Tựa như dùng súng điện cao thế để giết heo, Diệp Phong cũng là dùng xiềng xích này là một cái súng điện cao thế đơn giản, chỉ làm thượng thanh lôi pháp truyền ở trên xích sắt, phòng ngừa phóng thích ở trong nước, làm nước đem điện lực phân tán, bảo đảm uy lực lớn nhất của bạo lôi chú. chỉ là một kích liền đem hóa giả này hôn mê bất tỉnh, mà long tơ có được tính chất không thấm, cho nên có thể ngăn cản dẫn điện, bảo hộ Yên Nhi không có bị dẫn điện. Tiếp theo, Diệp Phong cởi bỏ long tơ trên người Yên Nhi, lôi kéo nàng nhanh chóng bơi xuống. Yên Nhi nhìn hóa giả kia cũng chậm rãi rơi xuống phía dưới, khiếp sợ không thôi, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Bất quá đáy lòng lại là đối với Diệp Phong yêu thích vô hạn. Ngắn ngủi vài giây, Diệp Phong thế nhưng liền giải quyết chướng ngại vật này, không thể không làm người bội phục. Diệp Phong hiện tại cũng không có biện pháp tiến hành giải thích đối với nàng, hắn chỉ là tạm thời làm cho thứ này hôn mê. Nếu không nhanh chóng tìm kiếm được thiên sư bài, chờ nó tỉnh lại, vậy thì hết thảy đều xong rồi. Diệp Phong đi theo hóa xà này không ngừng bơi xuống phía dưới, mãi cho đến khi chân không còn, mất đi vách tường giếng chống đỡ, đồng thời cảm giác dòng nước từ bên cạnh truyền đến. Xem ra phía dưới này cùng với trong truyền thuyết không có gì khác nhau, thật sự là có được một con sông ngầm. Chỉ có thể hy vọng thiên sư bài không có bị dòng nước này cuốn đi. Diệp Phong không ngừng bơi lội xuống phía dưới, đồng thời đem năng lực cảm ứng của nhất phẩm truyền thông phát huy đến lớn nhất. Bên trên thiên sư bài của phàm vật lưu hình kia nhất định có nhiều linh lực, Diệp Phong chỉ có thể dựa vào cái này để tìm được nó. Nhưng là nhất phẩm truyền thông phát huy đến lớn nhất, cũng phát hiện không được bất cứ thứ gì tồn tại. Bất đắc dĩ, Diệp Phong chỉ có thể xuống phía dưới. Mãi cho đến dưới đáy, Diệp Phong cũng không cảm giác được bất cứ đồ vật nào. Phía dưới này tất cả đều là nước bùn. Hơn nữa căn cứ Diệp Phong cảm giác, độ rộng của sông ngầm này cũng thực sự không nhỏ. Diệp Phong nắm tay của Bùi Yên Nhi bơi lội dưới đáy sông, đồng thời cảm giác linh lực bên trên thiên sư bài phàm vật lưu hình. Thế nhưng bất luận tìm kiếm như thế nào, vẫn là tìm không thấy. Kỳ quái, thiên sư bài đó chẳng lẽ thật sự bị nước sông ngầm cuốn trôi đi rồi sao? Nếu thật sự là như vậy, tìm như thế nào đây? Liền tính bơi lội theo sông ngầm này về phía trước, chỉ sợ đợi khi tìm được cũng không kịp quay trở lại trên mặt đất đi. Nói vậy, đã có thể thật sự vì thiếu oxy mà chết nổi lên trên. Thế nhưng không đợi Diệp Phong nghĩ xong vấn đề này, thực mau một vấn đề khác lại xuất hiện. Yêu khí của hóa xà lại bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Nói cách khác, thứ này bị lôi điện làm ngất đi một chút, hiện tại liền muốn tỉnh lại. Không thể không nói, thứ này thật đúng là ngoan cường. Diệp Phong nhíu nhíu mày, dù sao tìm không thấy, cũng không có biện pháp đi lên báo cáo kết quả công tác. Còn không bằng trước tiên thoát ly khỏi vị trí hóa xà bị khóa, tìm kiếm thiên sư bài của phàm vật lưu hình. Diệp Phong mới vừa mang theo Yên Nhi mới ra khỏi phạm vi xiềng xích hóa xà. Hóa xà kia tựa hồ cũng đuổi theo cắn tới, mở ra miệng rộng của chính mình. Chỉ là một cái chớp mắt, Diệp Phong liền biết một trận chiến này tránh không được, bởi vì từ trong miệng hóa xà truyền ra linh lực của thiên sư bài phàm vật lưu hình. Gia hỏa này đã đem thiên sư bài mà Bùi lão thái ném xuống nuốt vào. Diệp Phong cắn chặt răng, vỗ vỗ tay của Yên Nhi, ở trên tay nàng viết xuống: em đứng ở nơi đây đừng cử động, ta đi lấy thẻ bài cho em. Bùi Yên Nhi sửng sốt một chút, là muốn cho chính mình xem bóng lưng của hắn sao? Bất quá nàng cũng không có ngăn trở, ở trên mu bàn tay của Diệp Phong vỗ vỗ, ý bảo cẩn thận. Tuy rằng Diệp Phong hai mắt bị bôi đen, nhưng cũng biết ý tứ của Bùi Yên Nhi, rút ra văn vương đao mộc kiếm cùng với kim tiền kiếm ở bên hông chính mình, tiếp theo mượn lực từ nước bùn thi triển Mao Sơn thần hành bộ. Tuy rằng nước bùn cho hắn điểm chịu lực không đủ, nhưng là vọt tới bên trên vẫn là dư giả. Diệp Phong đem song kiếm phụ trợ Chu Tà Quyết, đồng thời bổ về phía đôi mắt của hóa giả. Cũng không phải Diệp Phong muốn công kích đôi mắt của nó, mà là chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt nó, Diệp Phong không có lựa chọn công kích khác. Thời điểm song kiếm này chém tới, đôi mắt kia nháy mắt thay đổi vị trí. Diệp Phong chỉ cảm thấy chém vào phía trên ván sắt, nhanh chóng biến chiều, song kiếm đón đỡ. Đôi mắt kia quả nhiên vọt lại đây, nếu không phải hắn phản ứng mau, liền bị nó đánh vào trên bụng. Ở dưới nước thật sự là bị hạn chế quá lớn, đạo pháp đều không thể phóng thích hoàn toàn. Chẳng lẽ phải dựa vào thể thuật giết chết gia hỏa này sao? Cảm giác này liền cùng người si nói mộng không có gì khác nhau. Bùi Yên Nhi ở một bên cảm giác dòng nước biến hóa, biết Diệp Phong đang cùng với hóa giả hai cánh kia chiến đấu. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, tận lực bảo trì bất động, giảm bớt tiêu hao dưỡng khí. Diệp Phong cùng với hóa giả kia chiến đấu mấy hiệp, bởi vì hạn chế ở dưới nước, hắn căn bản là hoạt động không tốt, hơn nữa còn bị hạn chế đạo pháp, làm cho hắn cảm giác rất khó chịu. Ở trong nước, Diệp Phong đối phó đám cá mập đều đã chịu hạn chế cực lớn, đừng nói là đối phó hóa xà này. Cũng chính là một cái sơ hở vì trần trờ kia, hóa xà liền nhằm về phía Diệp Phong, đồng thời cặp mắt kia biến mất không thấy. Diệp Phong biết, đó là thứ này mở miệng ra, muốn nuốt vào chính mình, gây ra biến hóa đôi mắt. Song kiếm vung lên đón đỡ, đồng thời thi triển ngự kiếm quyết, hướng về trong miệng của nó ném tới. Sóng xung kích sau khi nổ mạnh, cuối cùng cũng làm cho Diệp Phong không có bị hóa xà này cắn trúng. Sau khi trốn tránh ra, Diệp Phong cắn chặt răng. Mẹ nó, thật là cho ngươi mặt mũi. Hắn vận chuyển hoàng hỏa chi lực trong cơ thể chính mình, đem nước ở chung quanh nháy mắt bốc hơi, chịu đựng đau đớn do sức nóng mang đến, bấm quyết quát khẽ. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông. Ở dưới nước, hoàn cảnh hơi nước căn bản không có biện pháp hô hấp, Diệp Phong cũng chỉ có thể dùng bế khí quyết lưu lại một hơi, đem chú ngữ huyền binh quyết kiên niệm ra tới. Một câu cuối cùng, thiếu chút nữa nghẹn chết. Nhưng việc này cũng dẫn tới dưỡng khí trong bế khí quyết của Diệp Phong tiêu hao hầu như không còn, chỉ cầu nháy mắt đánh chết, sau đó lấy được thiên sư bài của phàm vật lưu hình mang theo Yên Nhi đi lên. 24 thanh vũ khí cương khí nháy mắt xuất hiện ở chung quanh hóa xà kia, đồng thời quang mang của lực lượng lôi điện cũng lập lòe sáng rọi, đem nơi này chiếu rọi ra tới. Đôi mắt của hóa xà nháy mắt co rút lại, thực rõ ràng là do sinh hoạt trường kỳ ở dưới đáy giếng không có tiếp xúc tới nguồn sáng. Diệp Phong cũng bắt lấy cơ hội nó chỉ hoãn, nháy mắt phát động thế công. Động tác dưới nước tuy rằng có chút chậm chạp, nhưng uy lực của huyền binh quyết lại một chút không có yếu bớt. Hơn nữa hóa xà này bị xiềng xích hạn chế, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể là dùng thân thể ngạnh kháng công kích của Diệp Phong. Cho đến thời điểm một thanh chủy thủ cuối cùng xuất hiện ở trong tay, Diệp Phong đột nhiên đem nó đâm vào giữa đôi mắt hóa xà này. Hiện tại trong nước đã là tràn ngập mùi máu tươi. Huyền binh quyết thường hiệu quả, hóa xà này chậm rãi sủi lơ tới trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Đồng thời Diệp Phong phun ra một ngụm bọt khí, công kích kịch liệt làm dưỡng khí của hắn tiêu hao một lượng rất lớn, bế khí quyết đã mất đi tác dụng. Hắn nhanh chóng chui vào trong miệng hóa xà, đi tìm thiên sứ bài của phàm vật lưu hình. Sau khi dựa vào nhất phẩm truyền thông cảm giác tìm kiếm tới chỗ linh khí, liền nhanh chóng lui về phía sau, bắt lấy tay của Yên Nhi, không ngừng bơi lên trên. Lặn xuống dùng nửa giờ, mà nhân loại nín thở cực hạn không có khả năng vượt qua 10 phút. Diệp Phong cũng chỉ có thể là đem hết lực lượng của chính mình hướng về phía trước, về phần có thể đi ra ngoài hay không phải xem thiên mệnh. Nhưng mới vừa bơi lên một đoạn, Diệp Phong cảm thấy xúc cảm không thích hợp. Tay của Yên Nhi vì sao trở nên thô ráp như vậy? Trong bóng tối cũng không có biện pháp xác nhận. Diệp Phong gãi gãi trong tay, khung xương rất lớn, tuyệt đối không có khả năng là tay nữ nhân. Trong lòng hắn căng thẳng, nhưng cái tay kia tựa hồ cảm giác ra được Diệp Phong đã phát hiện, đột nhiên lôi kéo xuống phía dưới, đồng thời khóa lại cổ của Diệp Phong. Biến cố bất thình lình xảy ra làm cho Diệp Phong có chút trở tay không kịp. Dưỡng khí của bế khí quyết còn lại trong lòng ngực đã tiêu hao hầu như không còn. Một kéo này làm cho hắn sặc vào vô số nước miếng. Trong nháy mắt bị sặc, làm cho Diệp Phong mất đi năng lực phản kháng. Hắn trừng lớn con mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy sinh ra. Bên trên giếng khóa rồng, những tiểu bối kia đều nhíu nhíu mày. Bùi Hương Đào chú ý tới biểu tình các nàng, còn tưởng rằng là các nàng thất bại, liền hỏi: Làm sao vậy? Chẳng lẽ các người ngay cả khóa áp chế cơ sở của phàm vật lưu hình đều làm không được sao? Không phải, một tiểu bối trong đó lắc đầu nói, bên trong giống như ra tới một cỗ lực lượng âm nhân rất cường đại. Cái gì? Bùi lão thái vừa nghe cái này, lập tức tới bên cạnh giếng, phóng thích ý thức của phàm vật lưu hình thông qua nước truyền lại. Nàng quả nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng âm nhân cường đại khác đang ở phía dưới. Không phải lực lượng của Diệp Phong, cũng không phải lực lượng của Yên Nhi, hơn nữa hiện tại căn bản cảm thụ không được lực lượng của hai người kia. Đã xảy ra chuyện. Bùi lão thái hung tợn nhìn về phía Bùi Hương Đào. Người thế nhưng còn an bài lớp người già đi tham dự thí luyện gia chủ Bùi gia sao? Người có biết như vậy là phá hỏng quy củ rồi không? Bùi Hương Đào sửng sốt một chút, xoay chuyển trong mắt. Ai nói là lớp người già? Phía dưới là một tiểu bối xuất sắc của ta. Không tin chờ thời điểm đi lên ngươi nhìn xem. Kỳ thật Bùi Hương Đào cũng không biết phía dưới rốt cuộc xuất hiện biến cố gì, càng không biết cố lực lượng âm nhân kia rốt cuộc là phát ra từ nơi nào. Nhưng chỉ cần không cho Bùi Lão Thái tham dự trận thí luyện này, vậy coi như chính mình thành công. Dù sao hiện tại đã biết tới chính là một âm nhân có lực lượng cường đại xuất hiện, sau đó lực lượng âm nhân của Diệp Phong cùng với Yên Nhi biến mất. Trước mắt tới xem, có lực lượng âm nhân kia tới là không có ý tốt. Chỉ cần làm Bùi Yên Nhi không ra được, vậy thì vị trí gia chủ đương nhiên liền có thể bỏ trống. Đến lúc đó lại nói tiểu bối xuất sắc kia của chính mình có thể là cùng hai người đồng quy vô tận, lại rớt vài giọt nước mắt. Bùi Lão Thái một chút biện pháp đều không có. Bùi Lão Thái từ trong phản ứng vừa rồi của Bùi Hương Đào liền đoán được điểm này, cả người đều bị tức đến phát run, nhưng lại không hề có biện pháp. Trên thí luyện Bùi gia này không ở dưới tiền đề xác nhận chân chính có nguy hiểm, căn bản không thể nhúng tay can thiệp, nếu không liền sẽ hủy bỏ thành tích thí luyện lần này. Bùi Lão Thái tổ chức lâu như vậy chính là vì ngày này, nếu thất bại trong gang tấc, vậy thì thật sự là có khổ nói không nên lời. Được rồi, Bùi Lão Thái oán hận nói một tiếng, nếu Yên Nhi cùng với cô gia không lên được, ta liền tự mình xuống giếng, bất luận là đụng tới tiểu bối nhà ngươi hay là cái gì, tất cả đều giết không tha. Mà Hương Đào ngươi tốt nhất cũng làm chuẩn bị, lần này là ngươi nói, phía dưới là người của ngươi, nếu Yên Nhi cùng với Diệp Phong đi lên mà không phải đúng như ngươi nói, ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu trừng phạt. Đó là đương nhiên, Bùi Hương Đào mang theo ý cười trả lời, trong lòng lại nói, có thể đi lên rồi lại nói sau. Không được ngừng áp chế, chỉ cần là tại trong nước giếng, không thể xuất hiện bất luận pháp lực phàm vật lưu hình cái gì. Bùi Hương Đào lớn tiếng đối với những tiểu bối Bùi gia đó nói. Đám tiểu bối đó vâng một tiếng, tuy rằng cảm giác không được Bùi Yên Nhi, nhưng là đơn thuần tiến hành áp chế phạm vi lớn đối với cái giếng này cũng không coi là việc gì khó. Vị trí gia chủ nào có thể là Bùi Linh Phủ người dễ dàng quyết định như vậy. Lần này khiến cho người vừa mất đi cháu gái lại vừa thất bại. Diệp Phong ho khan hai tiếng, chậm rãi tỉnh lại, phát hiện chung quanh chính mình vẫn như cũ là một mảnh hắc ám. Hắn nhớ tới cảnh tượng trước khi chính mình té xỉu, đột nhiên đứng lên, lại là bị một trận ánh sáng truyền tới đôi mắt. Tỉnh rồi sao? Là thanh âm của một nam nhân. Diệp Phong bình tĩnh lại, mới thấy rõ người tới giơ một cây đuốc, trên người ăn mặc áo cà sa rách nát màu đỏ, trên đầu tóc tai lộn xộn, bộ dáng điên điên khùng khùng. Ngươi là ai? Diệp Phong nương nhờ ánh sáng nhìn bốn phía, phát hiện chính mình đang ở trong một chỗ lỗ trống, bên trong có giọt nước tí tách chảy, thập phần âm lãnh, mà ở cách chính mình không xa còn có Yên Nhi nằm đó. Ngươi không cần biết ta là ai, đi cứu tiểu tình nhân kia của ngươi trước đi. Hòa thượng điên điên khùng khùng kia chỉ vào Yên Nhi nói, nàng ở thời điểm ngươi giết chết hóa xà, không khí trong phổi đã không đủ, sằng nước hôn mê bất tỉnh, nếu không phải ta đem nàng kéo đến nơi đây, ngươi liền tìm xác chết trôi của nàng đi. Ồ đúng rồi, người xuất gia ta không cần nữ sắc, cho nên hô hấp nhân tạo gì đó ta cũng chưa làm, chính ngươi đi làm đi. Diệp Phong liếc mắt nhìn hòa thượng điên này một cái, lảo đảo đứng dậy đi bế Yên Nhi lên, cũng không biết chính mình hôn mê thời gian bao lâu, chỉ sợ Yên Nhi sẽ có nguy hiểm. Yên tâm, ta ngượng ngùng làm hô hấp nhân tạo cho nữ thí chủ, nhưng đối với ngươi ta còn là không biết xấu hổ. Hòa thượng điên tựa hồ xem thấu tâm tư của Diệp Phong, cười nói, cho nên nữ thí chủ này cũng không ngất thời gian bao lâu, còn tới kịp. Diệp Phong sờ sờ miệng mình, cũng không rảnh lo ghê tởm, dùng quần áo trên người xoa xoa miệng, sau đó đối với Yên Nhi làm ra hô hấp nhân tạo. Yên Nhi ho khan hai tiếng, từ từ chuyển tỉnh, sau khi nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh cũng là vẻ mặt ngây ngốc. Phong, đây là nơi nào? Diệp Phong vỗ vỗ đầu nàng, sau đó cởi áo của chính mình mặc vào cho Yên Nhi, phòng ngừa nàng cảm lạnh. Không biết, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Này này này, cái gì mà hành sự tùy theo hoàn cảnh, là ta cứu các ngươi, có thể nói một tiếng cảm tạ hay không? Hòa thượng điên kia hô lên. Tay trái của Diệp Phong ôm sát Yên Nhi, đồng thời tay phải theo bản năng đặt ở phía trên chuôi kiếm của Kim Tiền Kiếm. Ngươi là hòa thượng nào? Ngũ Đài Sơn sao? Vì sao ở chỗ này? Đây là nơi nào? Ngươi tới nơi này làm gì? Ây, tiểu thí chủ ngươi thật đúng là nhiều vấn đề. Chẳng lẽ đây là thái độ mà ngươi đối đãi ân nhân cứu mạng sao? Tiểu bối hiện nay là càng ngày càng không có lễ phép. Hòa thượng kia nói, huýt sáo, lắc đầu tựa hồ muốn rời đi. Chậm đã! Diệp Phong gọi hắn một tiếng. Tóm lại là đã cứu chính mình. Thái độ vừa rồi thật sự là có chút không tốt, liền chắp tay. Thiên sư Mao Sơn, Phong Vi Tử, đã tạ phương trưởng cứu giúp. Nhưng Diệp Phong đã ở trong lòng làm rất nhiều so sánh. Gia hỏa này đột nhiên xuất hiện như vậy, hơn nữa còn là ở bên trong giếng khóa rồng. Tuy rằng cứu chính mình, nhưng là địch hay bạn, chỉ sợ có chút khó bề phân biệt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.